biết yêu là thế, bởi tin vào lời em để mang trăm lần nỗi đau đọa đời. Vì anh đã tìm một tình yêu chứng minh cho tình em có chăng chỉ là phù du thôi. Còn đâu nơi thế xưa, còn đâu bao lời ưa, còn đâu những phút giây trôi em đến như ngày xưa. Giờ em bên người ta còn nhớ những ngày tháng, lời hứa em mãi yêu bên đời anh. Còn đâu nơi thế xưa, thà xin em đừng mưa để trái tim mất nhau hơn khi người quay mặt đi. Giờ đây anh nhận ra lời hứa như mây khói, chỉ biết ôm vết thương đau ngậm ngùi thả ngày đó với em. Đừng tin lời thề. Còn đâu nơi thế xưa, còn đâu bao lời hứa, còn đâu những phút giây trôi em đêm như ngày xưa. Giờ em bên người ta còn nhớ những ngày tháng, lời hứa em mãi yêu bên đời anh. Còn đâu nơi thế xưa, thà xin em đừng hứa để trái tim bớt đau hơn khi người quay mặt đi. Giờ đây anh nhận ra lời hứa như mây khói, chỉ biết ôm vết thương đau ngậm ngùi thả ngày đó với em. Đừng tin lời trong đêm làn khói thu trắng bay, nhớ bước chân phiêu du cuộc đời ta hôm nào. Khi xưa bên ta thì chẳng hề thiếu chi, nhiều bạn đến gần ta trong cuộc sống. Nhưng ta đâu hay, đâu ngờ khi trắng tay người đành làm ngỡ như chẳng hề quen biết. Đêm đêm cô đơn giọt nước mắt khẽ rơi, xót thương cho tình ta bóng em xa vời. Khi em bên ta dù mất một tiếng yêu, vòng tay ngắm hoàng hôn từng chiều xuống. Nay em ra đi để lại bao nhớ thương, chợt nhận ra chẳng còn chi hết thì đã mất người. Lòng đau đớn mơ bao ngâm nuôi khi nhân gian đổi thay, người chỉ đến khi trong tay ta luôn công danh phồn hoa. Nước mắt rơi bao đêm vẫn mãi tuôn trào, vì giàu sáng khi xưa nay còn đâu nữa. Người đã bỏ ta đi thật rồi trong đêm thâu vắng tanh, giờ mới biết em mê xa hoa chứ có yêu gì ta. Biết trách ai giờ đây cũng lỗi tại mình, dòng đời trôi về đâu khi tình tình đã hết, thì xa chỉ là người yêu. Khói thu trắng bay, nhớ bước chân phiêu du cuộc đời ta hôm nào. Khi xưa bên ta thì chẳng hề thiếu chi, nhiều bạn đến gần ta trong cuộc sống. Nhưng ta đâu hay, đâu ngờ khi trắng tay người đành làm ngỡ như chẳng hề quen biết. Đêm đêm cô đơn giọt nước mắt khẽ rơi, xót thương cho tình ta bóng em xa vời. Khi em bên ta dịu mất một tiếng yêu, vòng tay ngắm hoàng hôn từng chiều xuống.

làm chi để cho lời rơi ướt mi, thà không yêu thì chắc sẽ vui hơn nhiều. Cô quên hết cỡ sao lòng càng nhớ thêm, nhìn người đi mà nghe xót xa lệ rơi. Trong tình yêu mấy ai được vui đâu, càng đau khổ thì ta mới yêu nhau nhiều. Hãy quên đến tháng năm mà ta có nhau, hãy xem như là một giấc mơ người ơi. Đừng quên nhé bao lời hứa, lời thề ta trao nhau lúc xưa, để sự hy sinh của anh bấy lâu không dư thừa. Rồi một mai cơn đau dần nguôi, dù xa nhau nhưng anh vẫn vui, gửi đi em cho bao xót xa dần vơi. Người yêu ơi lâu khô lệ máu, vì trong mơ ta luôn có nhau, đừng để cho người ta thấy em âu sầu. Dù lương tâm em đang cào câu, dù trôi qua bao nhiêu bể sâu, thì người ơi nếu có kiếp sau hãy tìm về nhau. Cho lời rơi ướt mi, thà không yêu thì chắc sẽ vui hơn nhiều. Cô quên hết cỡ sao lòng càng nhớ thêm, nhìn người đi mà nghe xót xa lệ rơi. Trong tình yêu mấy ai được vui đâu, càng đau khổ thì ta mới yêu nhau nhiều. Hãy quên đến tháng năm mà ta có nhau, hãy xem như là một giấc mơ người ơi. Đừng quên nhé bao lời hứa, lời thề ta trao nhau lúc xưa, để sự hy sinh của anh bấy lâu không dư thừa. Rồi một mai cơn đau dần nguôi, dù xa nhau nhưng anh vẫn vui, gửi đi em cho bao xót xa dần vơi. Người yêu ơi lâu khô lệ máu, vì trong mơ ta luôn để cho người ta thấy em âu sầu. Dù lương tâm em đang cào câu, dù trôi qua bao nhiêu bể sâu, thì người ơi nếu có kiếp sau hãy tìm về nhau. Quên đi bao lời hứa, lời thề ta trong nhau lúc xưa, để sự hy sinh của anh bấy lâu không dư thừa. Dù mặt mày cơn đau dần nguôi, dù xa nhau nhưng anh vẫn vui, cười đi em cho bao xót xa. Hãy xem như hai chúng ta chưa từng gặp. Rồi mai sau lỡ có gặp nhau, một hai câu quan tâm đến nhau, rồi đi thôi đừng để trái tim ngập ngôi. Và hãy quên anh đi người ơi, hãy xem như là một giấc mơ, vì đôi ta đã đến với nhau quá bất ngờ. Thời gian cho đôi ta đã hết, người hãy đi đi lưu luyến chi. Hãy xem như ngày qua chúng ta sống tạm. Không đổi thay, muốn nói với em nhưng chợt nhận ra tình xa xôi, muốn đốt cháy hết những yêu thương đang còn vương, để lòng này sẽ không cô đơn không quạnh nhiều. Muốn đến với em, bên em như ngày qua, bao ngày xa em anh không muốn như vậy đâu. Muốn nói với em rằng anh nhớ em nhiều, hãy về với anh cho lứa đôi được bên nhau. Về với